Xin chào quý vị khán thính giả thân mến của kênh Chuyện Hay, Trần Vân Studio. Càng những tập về sau này thì chuyện càng ngày càng gay cấn, cho nên quý vị đừng bỏ lỡ tập nào nhé. Ngay sau đây, Trang Đắc sẽ gửi đến quý vị tập 32 của bộ truyện Kẻ Đọc Sách Đại Ngụy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Người phá án trong quyển thứ 5 cho rằng chuyện này tuyệt đối không đơn giản như thế. Nuốt hết tiền bẩn, không mang theo cả gia đình bỏ trốn, chỉ để một người con nối dõi duy nhất chạy thoát. Việc này rõ ràng không hợp lý. Đồng thời trải qua điều tra, người này không phải con nối dõi của Trương Nam Thiên, mà là đứa con trai độc nhất của quản gia, đồng thời đã chết ở nơi hoang dã. Là đói chết, cuối cùng bị xài lang phanh thây, nhưng gân mạch lại bị đánh vỡ. Nhưng nội dung chương thứ 2 lại đưa ra giải thích mới. Trương Nam Thiên nhập ma, giết sạch cả nhà, vô cùng bi phẫn. Con của quản gia xuất hiện, Trương Nam Thiên bảo người này chạy trốn, đồng thời nói cho đối phương biết tiền tham ô để ở đâu. Không ngờ tới chính là Trương Nam Thiên xuất hiện tâm ma, đánh cho đối phương một trường. Cho nên tên thiếu niên này chết ở giữa hoang dã. Còn tung tích của tiền bẩn, đến cuối cùng cũng không biết ở nơi nào. Đây là 5 phần hồ sơ của điều tra vụ án năm đó. 14 phần hồ sơ phía sau đều là suy đoán tiền bẩn ở nơi nào. Hơn nữa đã đồng loạt tìm kiếm qua, cuối cùng vẫn không có bất kỳ kết quả nào. Thậm chí trong đó liên quan đến Bạch Y Môn, cho rằng Trương Nam Thiên là người của Bạch Y Môn, tham ô 20 triệu lượng bạc dâng lên cho Bạch Y Môn. Như thế cũng xác minh được nguyên nhân vì sao Trương Nam Thiên có thể có được dị thuật. Nhưng nói đi nói lại, hiện tại tiền bẩn có 3 khả năng. Đầu tiên là bị Bạch Y Môn lấy đi. Thứ hai, bị Trương Nam Thiên giấu rồi, muốn nhờ con trai quản gia đi thông cáo, kết quả không ngờ tâm trí đại loạn, đánh bị thương con trai quản gia, làm hại đối phương chết ở nơi hoang dã. Bạch Y Môn cũng không biết ở nơi nào. Thứ ba, Trương Nam Thiên đã di rời ngân lượng đến Hải Thượng Thiên Quốc trước, nhưng đáng tiếc chạy trốn quá muộn, cho nên tự tuyệt trong nhà. Hình bộ đại khái đều tán thành khả năng đầu tiên, một số người tán thành khả năng thứ hai, còn về khả năng thứ ba, không lớn lắm. Nếu di rời đi rồi, Trương Nam Thiên cũng không ngu. 20 triệu lượng bạc không đủ hắn tiêu xài 10 đời không hết sao? Không thể nào vẫn còn ở tại Phủ Bình Khâu. Để lại ở Phủ Bình Khâu làm cái gì, tiếp tục lừa tiền. Có thể trở thành một phủ quân, đủ để chứng minh Trương Nam Thiên không phải kẻ ngốc. Cho nên khả năng thứ ba không lớn. Suy luận của Hứa Thanh Tiêu có chút rối loạn. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Một lát sau, Hứa Thanh Tiêu lấy ra một tờ giấy trắng, ghi chép ở phía trên. Trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn. Bất cứ thứ gì được viết ra đều sẽ giúp suy luận rõ ràng hơn. 1. Lý Kiến Toàn là người phá án đầu tiên, phát hiện cả gia đình Trương Nam Thiên chết vì một nhát chí mạng. Nhưng trên người có không ít vết thương mới, đưa ra quan điểm, làm cha mẹ không thể nào kiên quyết như thế. Nếu đã kiên quyết như thế, trước tiên nên chạy trốn, cho dù kiên quyết như thế, thì tại sao lại tạo thêm vết thương? Đưa ra giải thích, tu luyện dị thuật. 2. Trương Vọng là người phá án thứ hai. Trương Nam Thiên tu luyện dị thuật, tên là Đại La Thiên Thuật. Khí mạch yếu kém không thể tu luyện. Thông qua việc kiểm tra thi thể Trương Nam Thiên, phát hiện khí mạch của hắn ta bình thường, như những võ giả khác, giống như bị người khác cưỡng ép đả thông. Đưa ra giải thích, sử dụng loại linh quả nào đó. 3. Trần Khang là người thứ 3, phá án. Trương Nam Thiên sử dụng linh quả, tỷ lệ tử vong rất cao, tu luyện Đại La Thiên Thuật cũng rất nguy hiểm. Tại sao hắn ta phải mạo hiểm như thế? Việc này thực không hợp lý. Đưa ra giải thích, có người biết được nhược điểm của hắn, hắn muốn diệt trừ tận gốc tai họa, cho nên mạo hiểm liều mạng. 4. Lý Quân là người phá án thứ 4. Nếu như Trương Nam Thiên thật sự muốn diệt trừ tận gốc tai họa thì càng không thể tự sát, nên chờ đối phương tới cửa giết hắn. Hơn nữa nếu đã nhập ma, cả nhà chết hết, theo lý thuyết không phải nên quyết một trận sống mái với triều đình sao? Đây là phản ứng bình thường của một người thường. Chẳng lẽ lúc chết đi lại hoàn toàn tỉnh ngộ? Việc này không hợp lý. Đưa ra giải thích, hắn ta có một đứa con nối dõi, không thể diệt trừ tận gốc tai họa, hy vọng bản thân dùng cách tự sát để triều đình buông tha cho con nối dõi duy nhất của hắn ta, thậm chí nói cho con nối dõi của hắn biết nơi cất giấu tiền bẩn, lập công chuộc tội. 5. Chu Bách là người phá án thứ 5, con nối dõi của Trương Nam Thiên đã chết ở nơi hoang dã, hơn nữa gân mạch bị đứt gãy. Trương Nam Thiên hy vọng triều đình tha cho cậu ta, tại sao lại phá hủy gân mạch của cậu ta, có khả năng là hắn giết. Đưa ra giải thích, đây là con trai của quản gia, không phải con trai của Trương Nam Thiên. Hắn ta muốn tha cho đối phương, nhưng tâm trí trầm luân đánh ra một trường. Thời khắc mấu chốt lại khôi phục lý trí, thu hồi tay, chỉ đánh vỡ gân mạch của đối phương, nhưng đối phương vẫn bị chết. Kết quả cuối cùng, 5 phần hồ sơ đưa ra cho Hứa Thanh Tiêu chính là Trương Nam Thiên tham ô 20 triệu lượng bạc trắng, bị người khác phát hiện, dùng việc này để uy hiếp hắn. Vì để diệt trừ tận gốc tai họa, hắn ta mạo hiểm tu luyện dị thuật, sử dụng linh quả. Kết quả tâm trí trầm luân, đánh gục cả gia đình. Sau đó tạo thêm vết thương mới. Lúc khôi phục chút lý trí cuối cùng, phát hiện thảm cảnh này, hắn ta cảm thấy vô cùng bi phẫn. Nhìn thấy con trai quản gia, hắn ta bảo người này chạy trốn và nói cho người này biết vị trí cất giấu tiền bẩn. Kết quả, tâm ma lại tái phát, đánh vỡ gân mạch toàn thân con trai quản gia. Kết án, nói chính xác hơn thì Trương Nam Thiên tự biết nghiệp chướng nặng nề. Trước khi chết sám hối, khôi phục một chút lý trí, đã nói ra tung tích của tiền bẩn. Bảo con trai quản gia đi báo cho triều đình, nhưng không ngờ đối phương vẫn bị đánh chết, cho nên tung tích của tiền bẩn không rõ nơi nào. Tất cả xem ra hợp tình hợp lý, nhưng Hứa Thanh Tiêu càng xem càng cảm thấy không đúng, càng xem càng thấy có vấn đề, rất nhiều chỗ chi tiết hoàn toàn có vấn đề. Hứa Thanh Tiêu viết ra những đề tương ứng trên giấy tuyên thành. Đầu tiên là ăn hối lộ 20 triệu lượng bạc trắng, thật sự là vì muốn giàu sang. Một phủ quân còn cần ngân lượng làm chi, vì sao lại cần 20 triệu lượng bạc trắng? 2 triệu lượng cũng đủ rồi mà. Khả năng Bạch Y Môn. Thứ hai, có người biết được nhược điểm của hắn ta, đi uy hiếp Trương Nam Thiên. Vậy thì tại sao Trương Nam Thiên không chạy trốn trước? Một hai phải đi tu luyện dị thuật, diệt trừ tận gốc đối phương. Nếu thật sự là như thế, vậy có thể bỏ qua khả năng Trương Nam Thiên là Bạch Y Môn. Đã là người của Bạch Y Môn rồi, trực tiếp để Bạch Y Môn đi xử lý loại người này, không phải là ổn rồi sao? Khả năng, thực lực của đối phương rất mạnh, là người triều đình, thân phận không thua kém hắn. Thứ ba, vì sao Trương Nam Thiên không chạy trốn? Mặc dù thân phận của đối phương không thua kém gì bản thân, thực lực cũng mạnh hơn. Vậy cùng nhau chia của, cùng lắm thì bản thân lấy ít hơn một chút, chỉ cần bảo vệ sinh mệnh, tất cả vẫn còn hy vọng. Cùng lắm mỗi người một nửa, chia 37 cũng không khó chấp nhận, chỉ là hơi khó chịu một chút, nhưng ít nhất kéo người nhúng chàm rồi, về sau có thể kiềm chế lẫn nhau. Khả năng đối phương muốn toàn bộ, hoặc là 9 phần. Nói cách khác, Trương Nam Thiên không cần phải cá chết lưới rách, mạo hiểm tu luyện dị thuật như vậy. Nhưng mà bụng to như thế nào cũng không đến mức muốn nuốt trọn vậy chứ. Trực tiếp đòi 9 phần. Ngân lượng người ta tham ô, người há mồm đòi 9 phần, ai mà chịu cho được. Nếu thiệt tình muốn hợp tác, chia đôi, 46 hoặc là 73 đều còn hiểu được. 37 đã là cực hạn rồi, ỷ lại vào việc bản thân nắm giữ nhược điểm của đối phương. Nhưng hậu quả của việc đòi phân chia 37 chính là sau này sẽ bị người ta gây rối. Cho nên, cách thích hợp nhất chính là chia đôi, mỗi người một nửa. Ngươi 10 triệu lượng, ta 10 triệu lượng, xảy ra chuyện thì cùng nhau chạy, cũng tiện giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng dựa theo kịch bản của Trương Nam Thiên, hẳn là không thể thương lượng, cái giá mà đối phương đưa ra quá cao. Đương nhiên cũng có một khả năng, đó chính là Trương Nam Thiên giả vờ đồng ý, nhưng trên thực tế lại lén đi tu luyện dị thuật. Nhưng còn một vấn đề, tại sao phải mạo hiểm như vậy? Người nói xem, tu luyện dị thuật cũng đã rất nguy hiểm, đến tính mạng rồi. Huống hồ còn thêm một linh quả, gần như chết chắc rồi. Có một chiến lược đầu tư nổi tiếng có thể áp dụng vào câu chuyện này. Cho người một cái nút, người ấn một lần là có thể nhận được 100 triệu, nhưng có xác suất 0,01% người sẽ trực tiếp tử vong. Đa số mọi người sẽ lựa chọn ấn một lần, dù sao trong mắt bọn họ xác suất 0,01% có thể xem như cực thấp rồi, gần như không thể chết. Nhưng nếu thắng thì sẽ thắng 100 triệu. Nhưng mà 99% kẻ có tiền, bọn họ sẽ không ấn cái nút này, bởi vì cho dù là 0,01% nguy hiểm chí mạng, bọn họ cũng không dám đi xử lý. Có thể nói là sức hấp dẫn của 100 triệu đối với bọn họ không lớn. 20 triệu lượng tiền bẩn đối với Trương Nam Thiên, cho dù là 3 phần vẫn tiêu xài cả đời không hết. Chỉ cần là người có chút lý trí sẽ cắn răng đồng ý nhận 3 phần. Nếu nhận được 5 phần thì quả thực là niềm vui bất ngờ. Trả thù hay không trả thù là chuyện sau này, ít nhất sẽ không gấp gáp đi tu luyện dị thuật như vậy chứ. Nếu đối phương cứ đòi 9 phần, thậm chí độc chiếm toàn bộ, vậy thì tại sao người này lại tham lam như thế? Đây không phải là ép người ta trở mặt sao? Cho nên, trong việc này có ẩn tình khác. Không, không phải có ẩn tình khác, mà là có điểm đáng ngờ ghi chép đầy trên trang giấy. Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc xem xét hồ sơ hết lần này đến lần khác. Hắn muốn ra chi tiết bị bản thân bỏ qua. 1 lần, 3 lần, 5 lần, 10 lần, 20 lần. 1 canh giờ, 2 canh giờ. Ước chừng Hứa Thanh Tiêu đã xem suốt 2 canh giờ. Rốt cuộc hắn ta phát hiện một chi tiết bị bỏ qua. 5 người phá án này, lúc vừa mới bắt đầu tra án, đều đưa ra quan điểm tương ứng, tìm được sơ hở trong nháy mắt. Nhưng mỗi người phá án đều có cách giải thích cho nghi vấn bọn họ đặt ra. Bọn họ đang che giấu cái gì? Trong phút chốc, Hứa Thanh Tiêu nhìn chằm chằm vào 5 phần hồ sơ. Người phá án trong 5 phần hồ sơ đầu tiên đều có lập luận chặt chẽ, logic rõ ràng, có thể lập tức giải thích được quan điểm của bản thân. Phần đầu tiên như vậy, Hứa Thanh Tiêu không cảm thấy cái gì. Phần thứ hai như vậy, Hứa Thanh Tiêu cũng không cảm thấy cái gì. Nhưng phần thứ ba, thứ tư và thứ năm đều là một kịch bản giống nhau ỉ đúc. Hơn nữa đều là cách nhau hơn 10 ngày. Có người đang uy hiếp bọn họ. Đột nhiên, Hứa Thanh Tiêu nghĩ tới một khả năng. Trong quá trình 5 người này phá án, thật sự đã tra được một vài vấn đề, nhưng khi tiếp tục tiến hành điều tra, lại gặp phải trở ngại, bọn họ liền thay đổi cách nói. Người đâu? Hứa Thanh Tiêu mở miệng, Quyển Lại ở bên ngoài lập tức tiến vào. Hứa đại nhân, sao vậy? Quyển Lại hơi sợ hãi nói. Triệu tập 5 người này tới hình bộ. Hứa Thanh Tiêu lấy ra hồ sơ, giao cho đối phương. Người đối diện lập tức tiếp nhận hồ sơ, cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi đến kho công văn. Trước tiên tìm kiếm tư liệu thông tin của bọn họ, sau đó lại triệu tập bọn họ tới hình bộ. 15 phút sau, Quyển Lại trở lại, cầm theo 5 phần hồ sơ, đồng thời trên mặt lộ vẻ ngại ngùng. Đại nhân, thuộc hạ mang đến hồ sơ thuộc về 5 người này, chỉ là phỏng chừng không thể triệu tập được 5 người này. Đối phương cười khổ nói, không triệu tập được, vì sao? Hứa Thanh Tiêu hỏi, 4 người sau đều đã chết, người đầu tiên điên rồi. Quyển Lại cười khổ nói, đã chết, điên rồi. Hứa Thanh Tiêu hơi chặt lưỡi, hắn thật sự không ngờ kết quả lại như thế này. Không phải Hứa Thanh Tiêu không nghĩ tới kết quả này, nhưng Hứa Thanh Tiêu không tin vào kết quả này. Việc này không phải rõ ràng cho người khác biết, chuyện này có quỷ rồi sao? Toàn bộ 5 người tự tay phá án đã chết, gần như là chỉ vào mũi hình bộ nói, các người tốt nhất đừng điều tra chuyện này. Hứa Thanh Tiêu mở ra hồ sơ của 5 người, hắn lập tức tập trung tất cả tinh thần vào vụ án này. Lý Kiến Toàn, Trường Vọng, Trần Khang, Lý Quân, Chu Bách. Hồ sơ của 5 người được mở ra, Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc xem xét. Lý Kiến Toàn, võ nguyên năm thứ 47, mùng 3 tháng 3, bởi vì phá án quá cấp tiến, bị kẻ địch ám toán, đánh trưởng vào đỉnh đầu, hôn mê mấy tháng, khi tỉnh lại đã thành ra điên khùng. Trường Vọng, võ nguyên năm thứ 49, mùng 7 tháng 10, thì uống 100 vỏ rượu với người khác, chết vì say xỉn ở Hồng Hương Lâu. Trần Khang, võ nguyên năm thứ 51, mùng 2 tháng Giêng, nhiễm bệnh phổi, hết thuốc cứu chữa, chết trong nhà. Lý Quân, vay nợ mấy ngàn lượng cờ bạc. Vì để trả nợ cờ bạc, bắt cóc viên ngoại và phú thương ở địa phương, bị bắt tại trận. Mùng 5 tháng 2 võ nguyên năm thứ 52, bị hình bộ bều đầu thị chúng. Chu Bách thông dâm với người khác bị bắt tại trận, dưới tình thế cấp bách ngộ sát người khác. Mùng 5 tháng 7 Võ Nguyên năm thứ 52 bị hình bộ bều đầu thị chúng. Năm phần hồ sơ xuất hiện ở trước mặt, nguyên nhân chết cũng được giải quyết xong xuôi. Một người bị thương ở phần đầu trở nên điên điên khùng khùng. Bốn người còn lại say rượu chết, nhiễm bệnh phổi, bắt cóc phú thương viên ngoại, thông dâm giết người, bị hình bộ bều đầu thị chúng. Cách chết không có gì kỳ quặc. Đấu rượu trăm vò, không chết cũng tàn. Nhiễm bệnh phổi cũng không phải không có khả năng. Còn về cái chết của hai người sau, cũng có vẻ hợp lý, là bị hình bộ xử quyết, quang minh chính đại. Nhưng Hứa Thanh Tiêu không ngốc. Lấy hồ sơ của những người này mang tới đây. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, hắn muốn xem hồ sơ của 14 người còn lại. Người đối diện không dám lề mề, lập tức đi đến kho công văn. Lại là 15 phút sau, đối phương mang hồ sơ tới, đặt trước mặt Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu xem từng phần hồ sơ. Quả nhiên, không ngoài dự liệu, 14 người đúng là không một ai xảy ra chuyện, còn đang sống sờ sờ. Không đúng. Cuối cùng có một người chết, người này công kích sai lầm trong quá khứ của võ đế khi bắc phạt, sau đó bị chém đầu thị chúng. Cái chết này rất bình thường, võ đế lúc tuổi già đã chết rất nhiều người, cũng liên lụy rất nhiều người. Võ đế tại vị tròn 53 năm. Nói cách khác, Chu Bách bị bêu đầu thị chúng vào năm tháng trước khi nữ đế đăng cơ. Có vấn đề rất lớn. 20 triệu lượng bạc trắng, phủ quân Trương Nam Thiên. 5 người phá án, không chết thì cũng bị điên. Đây là một cảnh cáo, cũng là một cái thái độ. Có người mong muốn vụ án này bị đóng mãi mãi, không muốn bất kỳ ai tiếp tục điều tra. Toàn bộ manh mối bị chặt đứt, hơn nữa sự tình cũng đã trôi qua hơn 10 năm, hiện tại muốn điều tra lại rất khó. Nếu trôi qua thêm 10 năm, 20 năm thì càng không thể điều tra rõ vụ án này. Muốn tra ra tiền bẩn, nhất định phải bắt được kẻ chủ mưu phía sau. Nếu không vĩnh viễn, đừng hòng tra ra tiền bẩn được cất giấu ở nơi nào. Hứa Thanh Tiêu hiểu rõ đạo lý này, hắn ngồi trầm tư trong phòng chủ sự. Nhưng một lát sau, trong mắt Hứa Thanh Tiêu bỗng nhiên lóe sáng. Không đúng, không đúng. Phần hồ sơ này, bệ hạ và từ trên xuống dưới hình bộ đều đã xem qua. Thậm chí trong lục bộ cũng có người xem qua. Ta có thể nghĩ đến điểm này, không thể nào đám người này lại không nghĩ ra. Đặc biệt là người của hình bộ. Thậm chí bọn họ đã đoán được vài kẻ hiểm nghi rồi. Nhưng tại sao bọn họ không tiếp tục điều tra? Bọn họ không dám tiếp tục điều tra. Địa vị của người liên can đến vụ này nhất định rất cao. Cao đến mức lục bộ không dám đụng đến. Thậm chí võ đế lúc già cũng không dám tiếp tục điều tra. Hoặc vì củng cố đại cục, ông ta không thể điều tra. Lục bộ không dám điều tra. Võ đế không muốn điều tra. Tại sao hiện tại lại giao việc này cho ta? Hứa Thanh Tiêu nhăn chặt mày, từng suy nghĩ lướt qua trong đầu. Hình bộ muốn ta ăn không ngồi rồi, cho nên giao việc này cho ta là muốn cố ý bắt nạt ta. Còn bệ hạ là bởi vì việc ta đại náo hình bộ nên để ta điều tra rõ việc này, từ đó lấy công chuộc tội. Hứa Thanh Tiêu bắt đầu suy luận. Phần hồ sơ này đã không còn là củ khoai lang phòng tay rồi, liên can quá nhiều thứ, tuyệt đối quá tưởng tượng của mình. Bản thân không nên nhận, cũng không thể đi nhận. Người mà lục bộ không dám động, mình động vào được sao? Thực sự không sợ chết sao? Có lý đi khắp thiên hạ không sai, nhưng vấn đề là trước khi người tìm được lý lẽ, xử lý người luôn không phải là được rồi sao? Đợi đã! Giờ khắc này Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn hiểu thấu rồi. Ta tới hình bộ là do bệ hạ an bài. Về lý thì nên đi lễ bộ hoặc công bộ, nhà môn thanh thủy tư lịch vài năm cũng được, ở không cũng tốt. Không thể để cho ta đến hình bộ. Nếu thật sự muốn phát huy tài năng của ta, thì nên để cho ta đi hộ bộ, phát triển kinh tế đại ngụy. Người trong thiên hạ đều hiểu lầm, văn trường của ta là văn nghị luận. Nhưng bệ hạ là người rõ ràng nhất. Đầu tiên, bà là sắp xếp ta đi lại bộ. Tất nhiên đại thần cả triều sẽ không đồng ý. Cho nên, bệ hạ lấy lui làm tiến, an bài ta vào hình bộ. Nhưng bệ hạ càng hiểu rõ một đạo lý, hình bộ thượng thư khẳng định sẽ gây khó dễ cho ta. Cho nên bệ hạ đã dự đoán được hình bộ thượng thư sẽ giao phần hồ sơ này cho ta. Thậm chí nàng cũng dự đoán được ta nhất định sẽ đại náo hình bộ. Cho nên đây là vì sao ta trượng hình quan viên trên dưới hình bộ, chỉ có lúc trượng hình thượng thư mới tuyển ta vào cung. Đại náo hình bộ để ta chốt giận, làm dịu lửa giận trong ta. Đến thời khắc mấu chốt thì đi ngăn lại, bảo toàn thể diện cho hình bộ thượng thư. Thấy đến thời điểm thích hợp, liền bảo dừng, không để tới mức trở mặt hoàn toàn. Hình bộ thượng thư lửa giận bừng bừng, tất nhiên sẽ gây chuyện với ta. Mà bệ hạ để cho ta điều tra vụ án này, dập tất cả sự căm phẫn của mọi người. Nhìn như đang thiên vị, trên thực tế, bệ hạ muốn cho ta tiếp nhận vụ án này. Nàng muốn bắt được kẻ chủ mưu phía sau. Hứa Thành Tiêu thông suốt rồi, từ thời khắc bản thân thượng triều, thậm chí từ khi bản thân được bệ hạ tuyên vào kinh thành, nàng ta cũng đã nghĩ tới bước này. Tốt, đúng là tốt ghê. Lời của cổ nhân đúng là không lệch đi đâu được. Trời với vua như đùa với hổ. An bài một chức vị còn con thế mà lại tính kế với lục bộ và tất cả mọi người. Mỗi người mỗi việc, nữ đế đều đã nghĩ tới. Hơn nữa tất cả mọi người đều làm việc theo từng bước tính của bà ta. Con người này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Nghĩ đến giờ phút này, Hứa Thành Tiêu cầm nín rồi. Cầm nín triệt để luôn. Qua một lúc lâu sau, Hứa Thành Tiêu đánh sượt một hơi thật dài. Vụ án này phải điều tra ra toàn bộ đầu đuôi ngọn ngành rồi. Hơn nữa bản thân sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Nói đúng hơn thì, chính mình cũng không sợ có nguy hiểm gì. Bởi vì vụ án này là nữ đế muốn điều tra. Vậy thì không thể nào nàng ta để cho người khác cản trở. Mọi trở ngại trước mặt vị hoàng đế này đều không là cái đinh gì. Là tra án, cũng là bệ hạ đang thử thách ta. Đồng thời Hứa Thanh Tiêu còn hiểu rõ một việc khác. Nếu bản thân thực sự tiếp nhận vụ án này, khẳng định sẽ phải làm chút chuyện, vừa đe dọa, vừa dụ dỗ, quyền lực, tiền tài, sắc đẹp. Nếu bản thân cũng giống như 5 người phía trên, bị người ta mua chuộc hoặc bị người ta đe dọa, vậy thì kết cục của bản thân cũng chả tốt lành gì. Sớm hơn nửa bước, Hứa Thành Tiêu có chút may mắn, bản thân đã nhìn thấu mọi việc sớm hơn nửa bước. Nếu chờ đến khi bản thân ngây ngốc hiểu ra trong quá trình phá án, có khả năng phiền toái đã đến rồi. Nữ đế đang thử thách mình, một là năng lực làm việc, thứ hai là có thể dốc sức vì nàng hay không. Nếu năng lực làm việc không ổn, nhưng lại trung thành và tận tâm với bệ hạ, thì kiếm được một công việc ổn định. Nếu năng lực làm việc rất tốt, nhưng không dốc sức vì nàng, vậy thì nguy to. Nếu năng lực bình thường, còn không dốc sức vì nàng, phỏng chừng chính là chỉ có thể ở lại nha môn Thanh Thủy cả đời. Ôi triều đình, thật sự là làm người ta mê đắm, lại làm người ta hãi hùng khiếp vía. Hứa Thanh Tiêu tự nhủ thầm, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự kiên nghị. Tuy rằng đoán trễ ý nghĩ của nữ đế, nhưng về tình có thể tha thứ. Dù sao bản thân vừa mới vào triều đình, có thể đoán được trước nửa bước đã là khá lắm rồi. Nói một câu khó nghe, chỉ sợ lục bộ thượng thư chắc cũng là vừa mới nhận ra nhỉ. Nghĩ đến đây, Hứa Thành Tiêu đứng dậy đi ra khỏi hình bộ. Tan tầm, đi tản bộ. Mà cùng lúc đó, trong văn cung đại ngụy, tả thừa tướng Trần Chính Nho ngồi ở bên trái, theo thứ tự đi xuống, chính là lễ bộ thượng thư Vương Tân Chí, hộ bộ thượng thư Cố Ngôn ngồi ở bên phải, hình bộ thượng thư Trương Tĩnh theo thứ tự đi xuống. Trong văn cung vô cùng an tĩnh, Trần Chính Nho gọi bọn họ tới, lại dề dà không nói, làm cho mọi người có chút tò mò. Nhưng ba người đều là thượng thư, vẫn có phần khôn khéo. Cũng chính vào lúc này, Trần Chính Nho cất giọng, "Trừ vị, đại ngụy sắp xảy ra chuyện." Trần Chính Nho lên tiếng, ngữ khí bình tĩnh nói. Trong phút chốc, ba người chợt biến sắc. "Là Hứa Thành Tiêu sao?" Trương Tĩnh nhíu mày hỏi. Cũng không phải. Trần Chính Nho lắc lắc đầu trả lời. Vậy là chuyện gì? Cố Ngôn nhíu mày nói. Vụ án Trần Tài phủ Bình Khâu. Trần Chính Nho chậm rãi mở miệng nói ra 7 chữ. Trong nháy mắt mọi người lại chợt biến sắc. Hứa Thành điều tra không ra. Nhưng hình bộ thượng thư Trương Tĩnh lắc lắc đầu, phản ứng đầu tiên chính là như thế. Nhưng mà giọng Cố Ngôn vang lên. Mắc lừa rồi. Ánh mắt hắn ta lộ ra vẻ kinh ngạc, gần như là sau khi Trần Chính Nho nói ra những lời này, hắn liền nháy mắt hiểu ra mọi chuyện. Mắc lừa rồi. Mắc lừa cái gì mới được? Trương Tĩnh nhíu mày chặt hơn, hôm nay hắn bị tức đến hôn mê, đầu óc thật sự có chút không linh hoạt. Bệ hạ để Hứa Thành Tiêu nhậm chức lại bộ, lấy lùi làm tiến, cuối cùng sắp xếp đến hình bộ. Ta đây còn tưởng rằng bệ hạ chỉ coi trọng Hứa Thành Tiêu, lại không ngờ rằng bệ hạ đã tính toán một kế hoạch to như thế. Cố Ngôn mở miệng, một câu hắn ta nói ra khiến Trương Tĩnh và Vương Tân Chí bừng tỉnh đại ngộ trong tức khắc. Hai người ngồi ở một bên, chấn động đến mức câm lặng. Trước đó bọn họ còn thấy khó hiểu, nhưng hộ bộ thượng thư Cố Ngôn đã nói đến nước này, không thể nào bọn họ không nghĩ ra. Bệ hạ đúng là khôn danh như yêu ma. Vương Tân Chí cất giọng âu sầu cảm khái, dù một việc còn coi như thế, chơi đùa lục bộ xoay vòng vòng không nói, còn đưa tay mưu đồ chuyện này. Một cục đá hạ ba con chim. Nhưng mà Trần Chính Nho tiếp tục mở miệng, thanh âm có chút cảm khái. Thử thách tài trí của Hứa Thành Tiêu, bắt được kẻ chủ mưu phía sau, chèn ép quyền lực của hình bộ. Một chiêu này của bệ hạ, lấy nhỏ trị lớn, một cục đá hạ ba con chim. Đúng là mưu mô cực kỳ, Cố Mỗ hổ thẹn không bằng. Cố Ngôn nháy mắt hiểu ra hàm ý trong bốn chữ của Trần Chính Nho. Dùng việc nhỏ như vậy đạt được ba mục đích, hơn nữa tiến thoái một cách tự nhiên, có thể nói là mưu lược tới ngưỡng cực hạn rồi. Hứa Thành Tiêu tra án, nếu thật bắt được kẻ chủ mưu phía sau, nếu dẫn tới phiền toái cực lớn, sẽ có thể để Hứa Thành Tiêu tạm ngừng điều tra, cùng trao đổi lợi ích với đối phương, đồng thời thử thách tài năng của Hứa Thành Tiêu. Nếu Hứa Thành Tiêu ăn hối lộ, bao che phạm nhân, có thể trực tiếp trục xuất. Nếu Hứa Thành Tiêu cương trực công chính, còn dốc sức vì bệ hạ, sẽ được trọng dụng. Hơn nữa sắp xếp người của công bộ vào hình bộ. Chỉ cần mỗi điểm này thôi, đối với nữ đế mà nói cũng đã là thắng rồi. Kẻ chủ mưu phía sau vụ án này, liên quan quá lớn, tiền đế cũng có vẻ chiếu cố. Bệ hạ tra rõ án này, có thể dẫn đến một vài chấn động hay không? Lễ bộ thượng thư Vương Tân Chí mở miệng, trong ngữ khí tràn ngập sự lo lắng. Không nhất định, ta đây cũng chỉ là suy đoán kẻ chủ mưu là ai, không nhất định sẽ là hắn. Chỉ cần không phải người đó, thì bất kể là kẻ nào đi chăng nữa, đều sẽ không dẫn đến đại sự. Trương Tĩnh lập tức mở miệng, bọn họ không biết là xem xét hồ sơ này bao nhiêu lần. Bọn họ biết rõ nhiều chuyện hơn Hứa Thanh Tiêu, thậm chí đã biết ba người là nghi phạm rồi. Bất kể có phải hay không, cần phải chuẩn bị kỹ càng, phòng ngừa tất cả biến cố. Trần Chính Nho mở miệng, hắn mặc kệ là ai, phòng bị tương lai không thể là sai. Ba người gật gật đầu, Trần Chính Nho lại thầm tự nhủ, hy vọng đừng nhanh quá. Hắn lẩm bẩm, còn ba vị thượng thư có vẻ có chút trầm mặc, bọn họ hiểu hàm ý trong câu này của Trần Chính Nho. Giờ này khắc này, trong kinh thành, sau khi Hứa Thanh Tiêu đi ra từ hình bộ, liền đi dạo quanh kinh thành, xem như giải sầu, cũng là đang tự suy ngẫm vài việc. Chuyện hôm nay cần phải từ từ tiếp thu. Chỉ là trong lúc Hứa Thanh Tiêu tùy tiện đi dạo, một thứ nháy mắt thu hút chú ý của Hứa Thanh Tiêu. Một đóa đào hoa. Nói đúng hơn là một đóa thật lớn đào hoa, được đúc từ một cục đá, bên trên sơn màu hồng nhạt, giống y đúc hoa đào trên thư của Bạch Y Môn. Nhìn kiến trúc có biểu tượng hoa đào, Hứa Thanh Tiêu bỗng cảm thấy có một chút cảm giác đi mòn giày sắt chẳng tìm thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu cuối cùng đã biết được ý nghĩa phong thư của Bạch Y Môn, chính là hẹn bản thân đến đây gặp mặt. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu không nghĩ nhiều, xoay người rời đi. Nguyên nhân không gì khác ngoài việc trong thời gian mấu chốt này, nói một câu không dễ nghe, khắp nơi đều có người theo dõi mình. Bệ hạ đã hạ chỉ để chính mình tiếp nhận vụ án cứu tế phủ Bình Khâu. Tạm thời không nói kẻ chủ mưu có đến gây chuyện với mình hay không, lục bộ cũng sẽ phái người theo dõi chính mình. nếu là lúc này đi theo gặp mặt môn đồ Bạch Y Môn, chính là chịu chết. Còn nữa, dù sao đã kéo dài thời gian như vậy rồi, không bằng cứ kéo thêm, việc này cũng không quan trọng. Xoay người rời đi, Hứa Thanh Tiêu về tới học đường. Đám Dương Hổ đã chờ ở đây từ lâu, không nói thêm gì nữa. Hứa Thanh Tiêu giao cho bọn họ lệnh bài thân phận của họ, rồi sau đó chỉ để lại một câu. Ta phải phá án, mấy ngày nay phải chuẩn bị bôn ba một chuyến, là vụ án lớn đó. Sau khi nói xong câu này, sáu người nhìn nhau, ngay sau đó trong ánh mắt tràn ngập sự kích động. Vừa đến đây, đã nhận vụ án lớn, đúng là kích thích. Đừng nhìn nữa, mau đi luyện võ, sắp phải phá vụ án lớn rồi, không được lơ là. Các huynh đệ, lần này chỉ cần chúng ta làm tốt, về sau chính là vinh hoa phú quý. Nhưng có khả năng sau vụ án này, huynh đệ chúng ta không còn được ở cạnh nhau nữa. Phải cẩn thận một chút. Dương Hổ mở miệng, tuy rằng lời nói có chút tàn khốc, nhưng mọi người đều hiểu. Hứa Thanh Tiêu nói là vụ án, khẳng định cực kỳ nguy hiểm. Mấy người không nói nhiều, nhanh chóng chạy đi luyện võ, gia tăng một chút năng lực tự bảo vệ bản thân. Một canh giờ sau, giọng Hứa Thanh Tiêu vang lên. Dương Hổ, đưa phong thư này đến hình bộ đi. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, từ trong cửa sổ ném phong thư vào tay Dương Hổ. Rõ, đại nhân. Dương Hổ không nhiều lời, cầm lấy phong thư đi thẳng đến hình bộ. Sau khi đến hình bộ, Dương Hổ giao phong thư cho quyển lại hình bộ, báo là Hứa Thanh Tiêu gửi thư tới. Người đối diện lập tức kinh sợ, không dám chậm trễ. Nội dung trong thư cũng rất đơn giản. Hứa Thanh Tiêu trên cơ bản sẽ không tới hình bộ trong vòng một tháng. Hắn ta muốn tra rõ vụ án này, xem như thư xin nghỉ phép. Nhưng phong thư này vừa truyền ra thì gần như không cần tốn nhiều thời gian đã truyền đến tai toàn bộ những người quyền quý trong kinh thành. Hứa Thanh Tiêu tiếp nhận vụ án cứu tế Phủ Bình Khâu rồi. Chuyện này tự nhiên tác động đến tâm tư của rất nhiều người trong triều giã. Ngày hôm nay, rất nhiều người gặp mặt đều sẽ bàn tán sự việc này. Trong văn cung đại ngụy, Trần Chính Nho, Lễ Bộ Thượng Thư Vương Tân Trí cùng với Tôn Tịnh An ngồi chung một chỗ. Cả ba người đều là nho đạo, một vị tể tướng, một vị thượng thư, còn có một vị nho quan, Tôn Tịnh An. Hứa Thanh Tiêu sai người truyền tin đến hình bộ, chắc chắn hắn biết được nội dung phong thư sẽ bị truyền ra ngoài. Đây là muốn nói cho triều giã biết, hắn sẽ điều tra rõ việc này, hai vị thấy như thế nào. Trần Chính Nho mở miệng, hắn liếc một cái đã biết được mục đích của Hứa Thanh Tiêu, phái người đưa thư là gì. Đơn giản chính là nói cho triều giã biết, Hứa Thanh Tiêu hắn sắp bắt đầu điều tra phá án. Với sự thông tuệ của Hứa Thanh Tiêu, hẳn là hắn ta đã phát giác ra vài thứ. Vụ án cứu tế Phủ Bình Khâu, ta đây đã xem đi xem lại hồ sơ hơn chục lần. Năm người phá án đầu tiên, bốn chết một điên. Rõ ràng có vấn đề. Người liên can đến vụ việc này, những năm gần đây ta cũng đã đoán được một vài người. Cũng không biết Hứa Thanh Tiêu có đoán ra được chưa. Vương Tân Trí mở miệng, tuy hắn không phải người của hình bộ, nhưng năm đó vụ án này liên quan quá lớn, ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ. Quan viên lục bộ đều tham dự trong đó, cũng chia ra từng nhóm thẩm tra hồ sơ. Với trí tuệ của bọn họ thì việc Hứa Thanh Tiêu có thể nghĩ đến, bọn họ cũng có thể nghĩ đến. Hơn nữa cộng thêm hiểu biết về thế cục trong triều đình, bọn họ đã có nghi phạm mục tiêu. Chúng ta đều trúng kế của bệ hạ. Hiện giờ bệ hạ muốn lật lại vụ án này, không biết dụng ý của bệ hạ ra sao. Nhưng dù thế nào, Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ không phá được vụ án này. Tôn Tịnh An lắc lắc đầu, hắn cũng biết bản thân trúng kế của bệ hạ. Nhưng mặc dù là như thế, Tôn Tịnh An vẫn cho rằng Hứa Thanh Tiêu sẽ không phá được vụ án này. Lý Chí Nho cùng Vương Tân Trí không nói gì, cũng không phải là có ý kiến khác, bởi vì bọn họ cũng có suy nghĩ như thế. Vụ án này liên can quá lớn. Kẻ chủ mưu phía sau, bất kể là người nào, cũng sẽ gây ra ảnh hưởng cực lớn đối với triều đình. Hơn nữa trong đó có một vị. Một lát sau, Vương Tân Trí mở miệng. Chỉ là lúc nói tới đây, liền không tiếp tục nói nữa. Hai người đều hiểu ý hắn ta. Bất kể là ai, vụ án này không lời giải. Tôn Tịnh An lắc lắc đầu, nói ra quan điểm của bản thân. Người phá án thì bốn chết một điên, tất cả manh mối đều bị chặt đứt. Lúc trước Hình bộ thượng thư Trường Tĩnh đại nhân tự mình điều tra, cũng không điều tra bất cứ kết luận nào. Bất kể kẻ chủ mưu phía sau có phải bọn họ hay không, muốn định tội bọn họ thì ít nhất phải có nhân chứng, vật chứng. Thiếu một thứ cũng không được, chỉ có nhân chứng thôi cũng vô dụng, chỉ có vật chứng cũng vô dụng nốt. Cần phải đầy đủ nhân chứng, vật chứng mới có thể định tội. Bệ hạ cho Hứa Thanh Tiêu thời gian một tháng, Hứa Thanh Tiêu cho dù có kỳ tài ngút trời, hắn cũng không có khả năng phá giải vụ án này. Toàn bộ nhân chứng liên quan đã chết ở trong nhà Trương Nam Thiên. Vật chứng liên quan, trừ phi có thể tìm được 20 triệu lượng bạc tham ô, nếu không thì không thay đổi được gì. Ta nghĩ bệ hạ lần này là mượn cơ hội thử thách Hứa Thanh Tiêu, đồng thời cũng có ý cảnh cáo. Tôn Tịnh An nói thẳng ra, ông ta không cho rằng Hứa Thanh Tiêu có thể giải phá vụ án này. Nguyên nhân mấu chốt ở chỗ không hề có nhân chứng vật chứng để định tội. Tìm được 20 triệu lượng bạc trắng rồi thì sao? Nếu không có nhân chứng thì không thay đổi được gì. Nếu tìm được nhân chứng mà không tìm thấy vật chứng cũng không hề có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì địa vị của kẻ chủ mưu quá cao rồi. Vương Tân Chí gật gật đầu, hắn tán thành lời nói của Tôn Tịnh An. Nhưng mà Trần Chính Nho lại có chút cảm khái, nói: nếu như đổi lại là bất kỳ người nào khác, ta đều sẽ tán thành lời của Tôn Nho. Nhưng Hứa Thanh Tiêu thì không biết vì sao, ta cảm giác hắn ta có thể làm nên chuyện. Trần Chính Nho cũng không biết vì sao bản thân lại có cảm giác như vậy. Chính là cảm thấy có lẽ Hứa Thanh Tiêu thật sự có thể phá án. Trần Nho, sở dĩ ông cảm giác như thế là bởi vì Hứa Thanh Tiêu này quá biết cách tạo dựng tiếng tăm. Trừ vị có phát hiện ra không, Hứa Thanh Tiêu trước tiên là có thiên cổ danh từ dùng để lấy lòng võ quan, rồi sau đó thể hiện tuyệt thế văn chương trong kỳ thi phủ, từ đó nổi danh kinh đô. Nhưng khi đó tiếng tăm của hắn ta vẫn bị hạn chế. Vì để danh tiếng của bản thân vang rộng hơn, Hứa Thanh Tiêu mắng nhiếc Nghiêm Nho liền nổi danh sau một trận chiến, rồi lại nhập kinh khiến Hình bộ lòng trời lở đất. Việc này là vì mục đích gì? Không gì khác ngoài nổi tiếng thôi. Tuy là tai tiếng, nhưng cũng là nổi tiếng. Hiện giờ đại ngụy có ai không biết Hứa Thanh Tiêu? Thậm chí danh tiếng của Hứa Thanh Tiêu vượt qua đại ngụy rồi. Nhưng Hứa Thanh Tiêu đã phải trả cái giá gì? Cũng chính là bởi vì tạo dựng tiếng tăm như thế. Cho nên, Trần Nho có cái nhìn kỳ lạ với hắn. Nhưng ở trong mắt ta, Hứa Thanh Tiêu chẳng qua chỉ là gặp may mắn, gặp thời thôi. Trung quy cũng chẳng giả thể thống gì. Tôn Tịnh An nghiêm túc nói, hắn thừa nhận Hứa Thanh Tiêu có tài hoa, nhưng hắn cả nhận định tài hoa của Hứa Thanh Tiêu không ly kỳ như lời đồn, đơn giản biết tạo tiếng tăm lại gặp thời mà thôi. Tâm thuật bất chính như thế, tương lai thành chẳng làm nên tích sự gì. Ôi! Trần Chính Nho thở dài. Ông nhìn thoáng qua Tôn Tịnh An, không có trả lời. Một là không biết phải trả lời như thế nào, hai là ông nhìn ra được Tôn Tịnh An có địch ý rất lớn với Hứa Thanh Tiêu. Nhưng mà việc này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Tôn Tịnh An trung thành với Chu Thánh, thề sống chết bảo vệ Chu Thánh. Hiện giờ Hứa Thanh Tiêu nhất quyết lập nên học thuật mới. Tôn Tịnh An có địch ý với hắn là chuyện quá đỗi bình thường. Nếu Tôn Tịnh An không có địch ý với Hứa Thanh Tiêu thì mới có vấn đề. Thôi thôi, sai người đi theo dõi Hứa Thanh Tiêu, có bất luận gió thổi cỏ lay gì, phải về báo cáo đầu tiên. Trần Chính Nho không có nhiều lời, hắn thân là thừa tướng, cần phải quan sát rõ mọi thứ. Hứa Thanh Tiêu đã tiếp nhận vụ án này, bất kể Hứa Thanh Tiêu có tra ra hung phạm hay không, hắn cũng phải nắm giữ toàn bộ cục diện. Một khi phát sinh bất cứ vấn đề gì, phải kịp thời ngăn lại, nếu không sẽ bất lợi với triều đình, với bệ hạ và bá tánh. Cùng lúc đó, trong Hình bộ thượng thư Trương Tĩnh, Tả thị lang Phùng Kiến Hoa, Hữu thị lang Lý Viễn ngồi trong đại đường. Thân sắc Trương Tĩnh rất là bình tĩnh, Phùng Kiến Hoa vẫn ổn, dù gì thì hắn tránh được một kiếp rồi. Sau khi Hứa Thanh Tiêu phá rối xong, hắn liền quay lại. Dù sao vẫn còn rất nhiều công vụ, cứ ở bên ngoài khẳng định không ổn, Còn Lý Viễn thì có chút u ám, nhìn về phía Phùng Kiến Hoa. Đều là thị lang, hắn lại chịu khổ ăn 20 trượng của Hứa Thanh Tiêu. Nếu không phải ngự y đưa tới dược phẩm đặc chế, hắn cũng không thể nào khôi phục nhanh như vậy. Thư mà Hứa Thanh Tiêu đưa tới, các người xem rồi chứ? Trương Tĩnh mở miệng, ngữ khí bình tĩnh nói. Xem rồi, Phùng Kiến Hoa trả lời nói. Lý Viễn lạnh nhạt mở miệng, Hứa Thanh Tiêu thật là ngu xuẩn, chỉ sợ phỏng chừng chưa nhận ra vụ án này liên can lớn đến nhường nào, còn tưởng rằng là một nghi án bình thường, thế mà lại dám nhận. Khẩu khí của Lý Viễn không tốt lắm, chỉ là lời này vừa nói ra, Trương Tĩnh lắc lắc đầu. Hắn biết đấy. Ba chữ là mặt Lý Viễn biến sắc. Thượng thư đại nhân, người nói Hứa Thanh Tiêu biết vụ án này liên can lớn đến nhường nào? Lý Viễn có chút bất ngờ. Trương Tĩnh gật gật đầu. Tuy rằng hắn cũng căm hận Hứa Thanh Tiêu, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì căm hận mà xem nhẹ tài hoa cùng với thực lực của một người. Như vậy chỉ làm bản thân trở nên ngu xuẩn. Có thể viết ra danh từ thiên cổ, tuyệt thế văn chương, thiên hạ đệ nhất biển văn. Còn là người có danh ngôn thiên cổ, không thể xem thường tài hoa của Hứa Thanh Tiêu. Tuy ta đây căm hận hắn, nhưng chớ có xem nhẹ hắn. Phần hồ sơ này, hẳn là hắn đã đoán được vài phần, ít nhất biết được phía sau hồ sơ này, liên can lớn đến nhường nào. Trương Tĩnh trả lời như vậy, Phùng Kiến Hoa cùng Lý Viễn yên lặng trong một tích tắc. Lời của Trương Tĩnh không có một chút vấn đề nào. Tài hoa của Hứa Thanh Tiêu rõ như ban ngày, người có thể nói hắn cuồng vọng, người cũng có thể nói hắn không phải quân tử, nhưng không thể nói tài hoa của hắn nát bét. Nếu tài hoa của Hứa Thanh Tiêu nát bét, vậy còn ai trong thiên hạ dám nói bản thân tài hoa hơn người? Nếu hắn biết được mà còn dám nhận vụ án này, thì thật sự là ngông cuồng. Chẳng lẽ hắn cho rằng bản thân có thể lật được vụ án này? Lý Viễn vẫn có chút không vui, nói năng châm chọc. Vụ án này liên can quá lớn, Hứa Thanh Tiêu dám tiếp nhận, hắn không sợ sao? Phùng Kiến Hoa không hề có tí oán khí nào, dù gì hắn cũng không bị đánh, cho nên hắn không đến nỗi có thành kiến với Hứa Thanh Tiêu như Lý Viễn. Chắc hẳn hắn ta đã đoán được đây là ý của bệ hạ, cho nên mới dám to gan tiếp nhận vụ án này. Nếu không thì cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám làm chuyện như vậy. Trương Tĩnh lên tiếng, hắn ta lập tức hiểu được Hứa Thanh Tiêu suy nghĩ như thế nào. Trương Tĩnh nhanh chóng tiếp tục mở miệng, nói, chỉ là Hứa Thanh Tiêu vẫn còn quá trẻ con. Mặc dù có bệ hạ chống lưng thì có thể làm được gì? Cho dù bệ hạ muốn lật lại vụ án này, ta cũng thấy không thể nào lật được. Vụ án cứu tế Phủ Bình Khâu liền càn quá lớn, khó có thể tưởng tượng. Năm đó lúc bản quan vẫn là thị lang, đã tiếp nhận vụ án này, cũng đã chịu đủ trở ngại. Bệ hạ bảo Hứa Thanh Tiêu phá án trong vòng một tháng, hắn ta sẽ phá án ra sao đây? Trương Tĩnh lắc lắc đầu, hắn thân là hình bộ thượng thư, năm đó tiếp nhận vụ án này, đường đường là hình bộ thị lang, nhưng khi tiếp nhận vụ án này cũng gặp rất nhiều trở ngại. Hứa Thanh Tiêu hiện giờ là một chủ sự, muốn tiếp nhận vụ án này chỉ sợ phiền toái trở ngại còn nhiều hơn hắn khi xưa. Còn về việc phía sau Hứa Thanh Tiêu có bệ hạ chống lưng, nhưng lúc trước Trương Tĩnh cũng có võ đế ở sau lưng. Chẳng qua lúc ấy có hơi rối ren, hiện tại tương đối yên ổn, nhưng kỳ thật hai người không cách biệt lắm. Vụ án này tạm thời không nói liên can quá lớn. Hơn nữa, đúng lúc xảy ra khi tiền đế đã già. Triều dã dùng chuyển, bên trong ẩn chứa quá nhiều thứ. Tất cả nhân chứng vật chứng đều không thể tìm thấy. Hứa Thanh Tiêu phá được vụ án này đâu. Nhân chứng quan trọng nhất cũng đã điên rồi. Cứ cho là Hứa Thanh Tiêu thực sự có khả năng xử, cũng không thay đổi được gì à. Hai người tán thành lời của Trương Thượng Thư, cũng không phải không xem trọng Hứa Thanh Tiêu, mà là Hứa Thanh Tiêu không giải quyết được ba vấn đề này. Đầu tiên, không tìm thấy nhân chứng vật chứng. Thứ hai, sẽ có người cản trở phá án. Thứ ba, dù là tìm được, có khả năng người cũng không dám lật lại bản án này. Ba điều trên chính là nguyên nhân, vì căn bản vì sao đến nay vẫn chưa thể xử lý vụ án này. Mặc kệ, trước tiên cứ xem thử, hắn muốn xử lý vụ án này như thế nào. Cứ sai người đi theo dõi Hứa Thành Tiêu, có bất kỳ động tĩnh nào cũng phải báo cáo lại. Trương Tĩnh cũng nghĩ không ra Hứa Thành Tiêu sẽ phá án ra sao. Nhưng hắn biết được một điều, Hứa Thành Tiêu gửi phong thư này tới, khẳng định sẽ dùng mọi cách để phá được vụ án này. Hơn nữa thái độ rất nghiêm túc, cho nên cứ yên lặng chờ xem thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, gần như toàn bộ quyền quý trong kinh thành, hoặc nhiều hoặc ít, đều bàn luận sự việc này. Mọi người đều hiểu rõ Hứa Thanh Tiêu và bệ hạ rất nghiêm túc. Chỉ là cụ thể, việc Hứa Thanh Tiêu muốn phá án như thế nào khiến cho mọi người nảy sinh lòng hiếu kỳ. Võ Xương năm thứ nhất, ngày 26 tháng 5. Bên ngoài trường học Thủ Nhân bỗng nhiên xuất hiện vài ít bóng người. Tiểu thương mua bán, nghệ sĩ xiếc ảo thuật. Trong khoảng thời gian ngắn chung quanh trường học có vẻ rất náo nhiệt. Kinh thành rất lớn, nhưng có đôi khi cũng không lớn. Dưới những ánh nhìn săm soi, nơi hoang sơ hẻo lánh cũng trở nên náo nhiệt đông đúc. Cũng vào lúc này, một bóng người đi từ trường Thủ Nhân ra ngoài. Trong phút chốc có không ít bóng người đi theo sau. Không bao lâu, lại một bóng người đi ra ngoài. Lập tức lại có không ít bóng người đi theo. Cứ lặp lại như thế, tất cả 6 người đám Dương Hổ rời khỏi trường Thủ Nhân. Đêm hôm ấy, văn cung đại ngụy, trong nhà của hình bộ, hộ bộ, binh bộ, 9 vị quốc công phủ, chư vị liệt hầu cùng với rất nhiều quyền quý đại ngụy đều xuất hiện vài phần hồ sơ. Đây là ghi chép của những thám tử được bọn họ phái đi theo dõi đám người Dương Hổ. Trong văn cung, Trần Chính Nho, Tôn Tịnh An mở hồ sơ ra. Sau đó hai người khẽ biến sắc, hồ sơ như sau. Võ Xương năm thứ nhất, ngày 26 tháng 5, thuộc hạ đi theo Lý Kiện, cấp dưới của Hứa Thành Tiêu, một đường đi thẳng đến chợ Bắc. Lý Kiện mua tất cả 25 quả trứng gà, 2 cân thịt bò, 4 cân thịt dê, cải trắng 1 cân, rau xanh 2 bó, cá viên nửa cân, rồi sau đó trở về trường học. Võ Xương năm thứ nhất, ngày 26 tháng 5, thuộc hạ đi theo Lý Khang, cấp dưới của Hứa Thành Tiêu, một đường đi thẳng đến khu chợ Tây. Lý Khang mua 2 khối sắt, 1 dụng cụ điêu khắc băng, 1 bếp lò bằng đồng, bình rượu thơm, bát giác, vỏ quế, ớt cay, dầu ớt, mỡ bò, mỗi thứ nửa cân. Nội dung của mấy phần hồ sơ này gần như đồng nhất với nhau. Hôm nay mấy người Dương Hổ Dương Báo đi ra ngoài có vẻ thần thần bí bí, nhưng mục đích vô cùng bình thường, chính là mua một vài vật dụng hàng ngày. Không xảy ra bất kỳ vấn đề gì, nhưng sự việc càng không có vấn đề, càng làm cho bọn họ cảm giác vấn đề còn lớn hơn nhiều. Hứa Thành Tiêu đang làm cái quy gì vậy? Tôn Tịnh An nhíu mày, hắn thấy hơi khó hiểu. Tuy rằng nói hôm nay mới là ngày đầu tiên, cách thời gian bệ hạ giao nhiệm vụ còn 29 ngày, không cần gấp gáp, nhưng cũng không đến mức như vậy chứ. Bình tĩnh chờ xem. Trần Chính Nho không hề nóng vội, khiến Tôn Tịnh An lấy lại bình tĩnh, xem rốt cuộc Hứa Thanh Tiêu muốn làm cái gì. Cùng lúc đó trong hình bộ, Trương Tĩnh cũng có chút khó hiểu. Tạm thời ngày đầu tiên không khua chiêng múa trống đi làm việc, nhưng cũng không đến mức bảo thuộc hạ đi mua sắm linh tinh như vậy chứ. Hơn nữa, mua những thứ này cần tốn thời gian một ngày sao? Cần phải mất công như vậy sao? Ăn no không có chuyện gì làm sao? Ta lại muốn xem tên Hứa Thanh Tiêu này phá án như thế nào. Trương Tĩnh buông hồ sơ xuống, trong ánh mắt tràn ngập sự tò mò. Đứng ở lập trường của hình bộ, hắn hy vọng Hứa Thanh Tiêu phá án thành công. Nhưng đứng ở lập trường của hình bộ thượng thư, hắn cũng không hy vọng Hứa Thanh Tiêu phá án thành công. Còn đứng ở góc độ cá nhân, hắn hy vọng Hứa Thanh Tiêu không phá án thành công, đồng thời bị bệ hạ của trách. Phủ An Quốc Công. An Quốc Công ngồi trước án thư, đọc phần hồ sơ này, còn Lý Bình thì đứng ở một bên nhíu mày. Phụ thân, Hứa huynh đệ muốn làm gì vậy? Hải Nhi thấy có chút khó hiểu. Lý Bình thật sự là có phần xem không hiểu. Lúc cấp bách như thế này, Hứa Thanh Tiêu sai người đi mua mấy món đồ dùng hàng ngày như trứng gà, thịt rau dưa, rào phay điều khắc băng, có chút cổ quái. Tài năng của Hứa Hiền Điệt là đại tài thiên cổ, người xem không hiểu là bình thường. Nói thật vì phụ cũng chỉ có thể xem hiểu một chút. An Quốc Công có chút không biết xấu hổ, nói, ông ta cũng xem không hiểu, nhưng ở trước mặt con trai mình, hắn không thể nói bản thân xem không hiểu. Được rồi, não của con cũng chỉ nghĩ đến thế thôi. Tiếp tục sai người tìm hiểu tin tức, có bất cứ chi tiết gì cũng không được bỏ qua. Báo cho người phía ngoài, nhất định không được thiếu cảnh giác. An Quốc Công mở miệng, nói như vậy. Dạ, phụ thân. Lý Bình gật gật đầu, nhận lấy lời can dặn. Cứ như thế, đã đến ngày thứ hai. Sáng sớm tinh mơ, trường thủ nhân xảy ra một phen náo loạn. 6 người Dương Hổ chia nhau đi khỏi trường. Một đám người thần sắc nghiêm túc, đánh giá chung quanh. Sau khi cẩn thận chú ý một lượt, liền rời khỏi trường học. Trong âm thầm, có không ít bóng dáng đi theo. Mãi cho đến trạng vạng, 6 người Dương Hổ trở về, vẫn mang theo rất nhiều đồ vật quái lạ. Trong đó đáng chú ý nhất là có một khối băng to. Không ai biết rốt cuộc Hứa Thanh Tiêu đang làm cái quỷ gì. Bên ngoài trường học, đám thám tử của lục bộ, quốc công, quyền úy, chư hầu và nhiều thế lực thám tử của cả triều văn võ đều đang ngỡ ngàng ngơ ngác. Hôm nay bọn họ theo dõi cả một ngày, lo lắng đề phòng không nói. Chủ yếu là hôm nay, nhóm người này lại đi mua đồ vật, hơn nữa mua về những thứ lặt vặt thường thấy. Đôi khi lẫn vào vài món kỳ lạ, nhưng cũng không có tác dụng gì. Hôm nay đã là ngày thứ hai rồi. Đến tột cùng, Hứa Thanh Tiêu lại muốn đánh tiếng kiểu gì vậy? Làm người ta thật sự không thể suy đoán. Ngày thứ ba, đám người Dương Hổ không ra ngoài. Đám thám tử đứng đợi chết dí trước cửa, nhưng mà không dám bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào. Nhưng chính vào ngày hôm nay, cuối cùng tất cả mọi người biết Hứa Thanh Tiêu mua nhiều đồ như vậy làm cái gì. Trong trường học thủ nhân, theo từng làn khói nghi ngút dần bốc lên. Bên ngoài trường, Hứa Thanh Tiêu đang ăn lẩu. Dương Hổ dùng dụng cụ điêu khắc băng, lấy thịt dê được đông lạnh trong tảng băng, rồi sau đó dùng một loại dụng cụ cực kỳ quái lạ, bào từng lớp thịt thành cuộn tròn. Dương Báo rửa rau ở bên cạnh, Lý Kiện Lý Khang thì đang rửa ngưu hạ thủy, chính là lòng bò, cứ rửa tới rửa lui. Triệu Đại Triệu Nhị đang sắt rau, Hứa Thanh Tiêu ngồi ở trước bàn, tiến hành pha chế các loại gia vị. Một màn này làm cho đám thám tử đi lướt qua ngoài cửa đều nín lặng. Má nọ, làm nửa ngày là vì ăn lẩu. Có lầm không? Giả bộ thần bí làm này làm kia. Chính là vì ăn cái này. Có cần quá đáng vậy không? Mọi người thật sự có chút cạn lời. Hai ngày nay Dương Hổ Dương Báo thức khuya, dậy sớm rời giường, ra vẻ thần bí đi chợ. Mua cái này, mua cái kia. Bọn họ thiếu chút nữa bắt mấy tiểu thương đi nghiêm hình tra tấn. Hỏi xem có trao đổi thư tín qua lại hay không. Thậm chí có người đã bắt đầu điều tra tư liệu thông tin của đám tiểu thương này. Lại không ngờ rằng là Hứa Thanh Tiêu bận rộn 3 ngày lại là vì ăn lẩu. Lúc này tất cả thám tử đều chết lặng, sắc mặt một đám rất khó coi. Cảm giác 3 ngày nay cứ như bị Hứa Thanh Tiêu chơi đùa vậy. Nhưng mà giận thì giận, mọi người vẫn tiếp tục theo dõi. Phía trên có mệnh lệnh, bọn họ cũng hết cách. Trong trường học, giọng của Hứa Thanh Tiêu dần vang lên. Lá sách rửa sạch sẽ một chút, rửa nhẹ tay thôi, đừng mạnh tay quá. Còn nữa, người thấm hút hết chưa? Ruột vịt cũng phải rửa sạch sẽ. Nếu có chút xíu mùi hôi nào, thì người đi về luôn đi. Dương Hổ, sắp bỏ bớt phần rau bị héo, mấy lá rau đều phải thật sạch sẽ. Chúng ta đang làm vụ án lớn, đừng có mà qua loa. Đúng rồi, Lý Kiện Lý Khang, hai người các ngươi đi lấy huyết vịt lại đây. Nhớ thêm chút sữa bò, không cần quá nhiều, một chút là được rồi. Như vậy huyết vịt vừa đủ độ mềm. Hứa Thanh Tiêu cất giọng dặn dò mọi người. Đám người Dương Hổ gật gật đầu, cười trả lời. Nhưng trong mắt lại tràn ngập vẻ nghi hoặc vô cùng. Bọn họ ngó xuống đồ vật trong tay. Thật sự khó có thể xem việc này là quan trọng như phá án. Nhưng hết cách, Hứa Thanh Tiêu nói sao, bọn họ liền làm vậy. Không bao lâu sau, tất cả thức ăn đều được dọn lên, Hứa Thanh Tiêu cũng gọi mọi người bắt đầu ăn. Đầu tiên cho một mâm huyết vịt vào nồi, ngay sau đó là các loại thức ăn mặn, lại thêm một mâm thịt dê, châm thêm vài cục than, gia tăng độ lửa. Hứa Thanh Tiêu đợi một hồi, liền vớt thịt dê ra, bắt đầu ăn uống thỏa thích. Trong lúc Hứa Thanh Tiêu bảo mọi người thưởng thức mùi vị khác biệt của nước chấm, không hề có chút xíu cảm giác nóng vội và nguy cơ, làm người ta càng cảm thấy cổ quái. Đại nhân, không phải chúng ta đang phá án sao? Sao vẫn còn lòng dạ ăn uống ở đây như thế này? Dương Hổ mở miệng, hắn thật sự nhịn không được dò hỏi. Không phải có ý gì khác. Trước đó Hứa Thanh Tiêu nói, muốn phá một vụ án lớn, hắn đã mài đao soàn soạt cả buổi. Buổi tối hôm trước nằm ngủ, đều mơ thấy bản thân phá được án, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nhưng không ngờ rằng, hai ngày nay chạy đông chạy tây, thế nhưng chỉ vì ăn một nồi lẩu cù lao. Nói thật, trước hôm nay, thậm chí hắn đã cho rằng những thứ được mua về đều là thứ cần thiết cho việc phá án. Tuy rằng cổ quái, nhưng càng cổ quái, hắn càng cảm thấy có tương lai. Kết quả không ngờ chỉ vì một nồi lẩu mà thôi. Cho nên hắn có chút không nhịn được. Lời này vừa nói, năm người còn lại cũng không nhịn được, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Trong lòng bọn họ cũng có nghi hoặc giống như Dương Hổ. Lúc này Hứa Thanh Tiêu lau vết mỡ dính trên miệng, rồi sau đó vô cùng nghiêm túc nói: các người đó, tư duy bị cứng nhắc rồi. Ta hỏi các người, vụ án chúng ta đang làm có lớn không? Hứa Thanh Tiêu hỏi như thế. Lớn. Mọi người gật gật đầu, trực tiếp trả lời nói: liên quan đến 20 triệu lượng bạc trắng mà không lớn sao? Bọn họ phá án ở phủ Nam Dự, vụ án vượt qua 1.000 lượng bạc trắng đều coi như là đại án, huống chi là hàng chục triệu. Vậy loại vụ án như thế này có khó điều tra không? Hứa Thanh Tiêu lại hỏi lần nữa. Khó. Mọi người vẫn trực tiếp. Vậy vụ án khó tra như thế có thể dùng phương pháp bình thường để phá giải không? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hỏi, đồng thời bỏ một miếng lá sách vào nồi. Không thể. Mọi người có vẻ hơi thật thà. Nếu vụ án này có thể dùng phương pháp bình thường để phá giải, vậy thì mọi người đều có thể phá giải rồi, còn trở thành nghi án được sao? Vậy là đúng rồi. Đã không thể dùng lẽ thường để giải đáp, vậy chỉ có thể dùng năng lực bất thường thôi. Nói cho các người biết thì các người cũng không hiểu. Dù sao cứ đợi một tháng sau xem đi. Nhưng mấy ngày nay ta nói cái gì, các người sẽ phải làm cái ấy, hiểu chưa? Hứa Thanh Tiêu nói tới đây liền không tiếp tục giải thích nữa. Sáu người Dương Hổ lần lượt gật đầu, sau đó lại như suy nghĩ gì đó. Một lát sau, Dương Báo mở miệng. Ta đã hiểu rồi. Cao, đại nhân thật là cao thâm. Dương Báo mở miệng, có vẻ cực kỳ nghiêm túc nói. Sao ngươi hiểu lẹ vậy? Nói cho ta biết với, ta thật sự không hiểu. Dương Báo huynh trưởng Dương Hổ thật sự là có chút không hiểu nổi, nhịn không được hỏi. Việc này ngươi còn không hiểu sao? Cứ như vậy rồi thế kia, hiểu chưa? Được, nhìn bộ dạng của ngươi là biết ngươi không hiểu gì rồi. Ăn trước đi, ăn trước đi. Ôi các ngươi, sao có thể làm việc với Hứa đại nhân vậy chứ? Thật là không có một chút đầu óc. Dương Báo nói xong lời này, còn có chút cảm khái, sau đó gắp một miếng thịt để vào trong nồi. Mọi người vừa thấy vậy, Triệu Đại Triệu Nhị lập tức ra tiếng. Ta đã hiểu rồi, ngộ ra rồi, thì ra là thế. Đúng đúng đúng, hiểu rồi hiểu rồi. Hai người cũng ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hưng phấn vô cùng, ăn uống cũng nhiệt tình hơn nhiều. Không phải, các người hiểu cái gì, rốt cuộc là có ý gì? Dương Hổ thật sự không hiểu nổi, sao mà hai cái người này cũng hiểu rồi. Hắn nhìn ngó qua chỗ của hai người, Lý Kiện Lý Khang, cảm nhận được ánh mắt của Dương Hổ. Lý Kiện Lý Khang có chút xấu hổ, hai người ăn ngay nói thật cũng không hiểu. Nhưng đều nói là hiểu rồi, nếu bọn họ nói không hiểu, chẳng phải khiến bản thân trông có vẻ rất phế vật sao? Hứa đại nhân nhìn bản thân như thế nào? Cho nên Lý Khang khẽ ho khan một tiếng, rồi sau đó hạ giọng nói, kỳ thật chính là mấy điểm mấu chốt này. Nói xong lời này, hắn dùng ngón tay chấm chút nước trên chiếc ly, rồi sau đó vẽ ra ba điểm. Ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc, nói, đã hiểu chưa? Nói xong hai người cũng cúi đầu bắt đầu ăn gì đó. Mọi người trên bàn đều ăn uống rất sung sướng, chỉ riêng Dương Hổ thật sự ăn không vô. Hắn thật sự không hiểu, rốt cuộc là có ý gì? Ngày hôm đó, thám tử của các thế lực lớn trở về phục mệnh, báo cáo lên toàn bộ những việc nhìn thấy nghe thấy hôm nay. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả thế lực đều ngây ngẩn. Văn Cung Đại Ngụy, một người nam tử đứng khom lưng sau khi nói ra những việc nhìn thấy nghe thấy ngày hôm nay. Hai người Trần Chính Nho cùng Tôn Tịnh An yên lặng. Hứa Thành Tiêu bận rộn ba ngày, lại chỉ vì một nồi lẩu, việc này có chút quái gở. Chỉ là không đợi hai người mở miệng, người đối diện đã chậm rãi mở miệng nói. Đại nhân, lúc thuộc hạ đi ngang qua trường học, phát hiện bọn họ đang nhỏ to thì thầm gì đó, đặc biệt là ba người Dương Báo, Triệu Đại, Triệu Nhị. Ba người nói là hiểu rồi hiểu rồi. Còn Hứa Thanh Tiêu trong bộ dạng đã nắm chắc thắng lợi. Xin đại nhân định đoạt. Người đối diện bổ sung thêm một vài chi tiết. Chỉ là những lời này khiến Trần Chính Nho và Tôn Tịnh An càng mông lung. Ăn lẩu, xử án, còn nắm chắc thắng lợi. Trần Chính Nho nhíu mày, hắn đang suy đoán Hứa Thanh Tiêu rốt cuộc đang làm cái gì. Còn Tôn Tịnh An mở miệng nói. Những đồ vật mà hai hôm nay Hứa Thanh Tiêu mua, mua mỗi thứ một phần về đây. Tôn Tịnh An nói như thế, hắn không thể nghĩ ra Hứa Thanh Tiêu đang làm cái gì, chỉ có làm lại hành vi của Hứa Thanh Tiêu mới có thể suy đoán thử. Nói cách khác, chỉ có những tin tức này thôi thì căn bản không đoán được. Rõ, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Người đối diện lập tức rời đi, mà lúc này Trần Chính Nho mở miệng. Tôn Nho, ngài đã hiểu rồi sao? Trần Chính Nho hỏi, hắn có chút tò mò, thuận miệng dò hỏi Tôn Nho. Hiểu được đại khái. Nghe thấy Trần Chính Nho dò hỏi, Tôn Tịnh An tự dưng thấy có chút xấu hổ. Hắn không biết Trần Chính Nho có ý gì, đặc biệt là vẻ mặt này của Trần Chính Nho, thoạt nhìn giống như Trần Chính Nho đã nghĩ ra điều gì. Vì không muốn mất mặt, Tôn Tịnh An căng ra đầu trả lời, nói. Là cái gì? Trần Chính Nho tiếp tục hỏi, trong ánh mắt tràn đầy sự tò mò, bởi vì hắn thật sự không hiểu Hứa Thanh Tiêu suy nghĩ cái gì. Nói như thế nào nhỉ? Hơi có chút phức tạp, nhưng ta hẳn là đã hiểu được. Tôn Tịnh An sửng sốt, hắn không ngờ Trần Chính Nho tiếp tục hỏi, vì vậy chỉ có thể tiếp tục căng ra đầu giải thích. Mà cùng lúc đó, trong hình bộ, ba người Trương Tĩnh, Phùng Kiến Hoa, còn có Lý Viễn nghe cấp dưới hội báo, tất cả rơi vào sự câm lặng. Đặc biệt là Trương Tĩnh, hắn đứng dậy, ngắm trăng sao ngoài trời, trong ánh mắt tràn ngập trầm tư. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết Hứa Thanh Tiêu rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Giọng của thuộc hạ cũng theo đó vang lên. Thượng thư đại nhân, thuộc hạ ở ngoài cửa nghe thấy rất rõ ràng. Hứa Thanh Tiêu nói trong một tháng, nhất định có thể phá án, nắm chắc thắng lợi, thoạt nhìn rất có tự tin. Hắn nói như thế, những lời này càng làm cho ba người nghi hoặc. Ăn lẩu còn có thể phá án? Không nói cái khác, ít nhất Hứa Thanh Tiêu cũng phải ra khỏi thành một chuyến nhỉ. Đến phủ Bình Khâu xem thử, hoặc là đi tìm nhân chứng. Cho dù đối phương là kẻ điên, ngươi cũng phải gọi đến gặp mặt một lần chứ, không cần làm đối phó một chút sao? Trốn trong nhà 3 ngày, chỉ để làm một nồi lẩu, ăn no không có chuyện gì làm sao? Nhưng lại dám nói nhất định có thể phá án. Ngươi lấy cái gì phá án? Lấy lồng gà phá án sao? Nhưng chính vào lúc này, giọng của Lý Viễn vang lên. Thượng thư đại nhân, ta thật sự nghĩ không ra, Hứa Thanh Tiêu này rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Lý Viễn không nghĩ ra được, bất giác lẩm bẩm tự nói. Đúng vậy, Hứa Thanh Tiêu rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy? Người này có chút quỷ dị. Nghe thấy giọng nói này, Trương Tĩnh nhìn ánh trăng, gần như không hề do dự, đáp lời. Hứa Thanh Tiêu, đúng là đại tài. Trương Tĩnh mở miệng, vô duyên vô cớ khen một câu. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Lý Viễn cùng Phùng Kiến Hoa tức khắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại nhân, ngài... Bọn họ vừa nghe lời này, liền biết Trương Tĩnh đã hiểu ra gì đó. Nhưng mà Trương Tĩnh lắc lắc đầu, nói, không thể dùng lời, chỉ có thể hiểu ý. Có một số việc, các người đoán được thì đoán, không đoán được cũng chả sao. Trương Tĩnh ra vẻ hơi thần bí, nói, sau khi nói xong lời này, hắn tiếp tục mở miệng. Những món đồ Hứa Thanh Tiêu đã mua mấy hôm nay, mỗi thứ mua về đây một phần. Nói xong lời này, Trương Tĩnh rời đi. Đợi sau khi biến mất khỏi hình bộ, Trương Tĩnh thở phào một hơi thật dài. Hắn có trời mới biết Hứa Thanh Tiêu suy nghĩ cái gì, nhưng vì sao phải khen Hứa Thanh Tiêu? Cũng không phải ăn no không có chuyện gì làm, mà là hai người Lý Viễn cùng với Phùng Kiến Hoa đều không đoán được Hứa Thanh Tiêu suy nghĩ cái gì. Bản thân mình là thượng thư, nhất định bọn họ muốn hỏi mình. Nếu bản thân trả lời không biết, chẳng phải là khiến mình trông có vẻ cũng giống bọn họ sao? Đây là vấn đề mặt mũi giữa đồng sự với nhau, cho nên Trương Tĩnh căng ra đầu, khen Hứa Thanh Tiêu một câu. Nếu Hứa Thanh Tiêu phá không được án, cùng lắm thì lại nói một tiếng. Vốn tưởng rằng hắn đoán được, không ngờ vẫn là bản quan đánh giá cao Hứa Thanh Tiêu. Thật là buồn cười. Không phải được rồi sao? Nếu Hứa Thanh Tiêu thật sự có thể phá án, vậy chẳng phải đã thể hiện được bản thân đà mưu túc trí sao? Dù sao, bất kể thế nào thì bản thân cũng không bị thiệt. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy? Trương Tĩnh cũng có chút thắc mắc. Trong phủ quốc công, giọng của An Quốc Công cực kỳ vang dội. Đại tài, đại tài, đại tài, Hứa Thanh Tiêu đúng là đại tài. An Quốc Công cười to nói, tiếng cười làm Lý Binh ở kế bên ngây ngốc. Chỉ ăn một bữa lẩu củ lao, cũng là đại tài. Chà, chúng ta đừng có nịnh bợ kiểu này nữa. Lý Binh đứng ở một bên, thật sự không hiểu Hứa Thanh Tiêu đang làm cái gì, nhưng phụ thân của mình lại cứ khen ngợi như thế. Lập tức Lý Bình cảm thấy hoặc là chính mình có vấn đề, hoặc là lão cha già của mình có vấn đề. Lý Bình, con phải học tập người huynh đệ này của con. Hiền điệt của ta, có phong thái của hình bộ thượng thư. An Quốc Công gần như là mặt dày vô sỉ đi khen ngợi người ta. Ông ta cũng không hiểu Hứa Thanh Tiêu đang làm cái quỷ gì. Nhưng ông ta biết một điều, chính là ngày hôm qua khen ngợi Hứa Thanh Tiêu, hôm nay còn phải tiếp tục khen. Nếu không khen, chẳng phải lộ ra bản thân đã nhìn nhầm. Còn việc thằng con trai của mình có lĩnh ngộ được gì hay không, thì liên quan gì đến lão? Dù sao người làm cha không thể mất mặt trước con trai mình. À, dạ vâng, cha, con biết rồi ạ. Nhưng Hải Nhi vẫn là có chút ngủ rốt. Hứa Thanh Tiêu rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Lý Bình gật gật đầu, ngay sau đó đưa ra nghi vấn của mình. Ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn. An Quốc Công nghe xong lời này, tức khắc đứng dậy, giận dỗi mắng hai câu. Lý Bình, người huynh đệ này của con là kỳ tài, vị phụ cũng lười nói cho con biết. Sai người đi chuẩn bị một vài thứ, dựa theo những gì Hứa Hiền Điệt đã mua hai hôm nay. An Quốc Công nói tới đây, xoay người rời đi. Ở lại cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì ông ta không thể giải thích rõ, đơn giản cũng không giải thích luôn. Không chỉ có chỗ của An Quốc Công, rất nhiều quốc công liệt hầu khác cũng liên tục trầm trồ khen ngợi. Thậm chí tới ngày thứ hai, toàn bộ kinh thành bắt đầu truyền lưu vài lời bàn tán cực kỳ cổ quái. Biết gì chưa, hôm qua hình bộ thượng thư khen Hứa Thanh Tiêu là đại tài thiên cổ. Vụ án cứu tế phủ Bình Khâu, chỉ sợ thực sự sẽ giải mã được chân tướng. Đúng vậy, không chỉ hình bộ thượng thư, nghe nói Tôn Tịnh An vẫn luôn ghét bỏ Hứa Thanh Tiêu. Tôn Đại Nho cũng nói Hứa Thanh Tiêu sắp phá án rồi. Đâu chỉ có vậy, đám người An Quốc Công, Tề Quốc Công, Lư Quốc Công, hôm qua buổi tối đột nhiên cười to, khen Hứa Thanh Tiêu đại tài. Ta nói cho các người biết nhé, các người nhất định không được truyền ra ngoài. Muội muội của một huynh đệ bằng hữu của ta có quan hệ sâu xa với một cấp dưới của Hứa Thanh Tiêu. Nàng nói Hứa Thanh Tiêu đã nắm giữ vật chứng mấu chốt vụ án này, chính là tung tích của 20 triệu lượng bạc trắng kia. Thiệt hay giả vậy? Liệu Hứa Thanh Tiêu có phá được vụ án hay không? Hãy cùng Trang Đắc theo dõi kết quả ở tập tiếp theo. Kết thúc tập 32, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!